Đỉnh cấp tông sư, chương 847, Vương Thần Ngạn đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Vương Nộ Thương cũng biến đổi sắc mặt, sau đó cười trừ, nói, này. Cậu muốn giết con trai tôi, cậu có chắc là giết được không? Nhưng đáp lại lời ông ta là, đột nhiên, vầng ánh sáng hình vuông như trận pháp phòng ngự bao trùm quanh người Vương Thần Ngạn đột nhiên vỡ tan, giống như quả bóng bay bị rách. Lúc vầng sáng đó bị vỡ thì Tô Minh đã đứng trước mặt hắn ta đúng kiếu, mặt đối mặt. Hơn nữa, Long Mục Kiếm còn đâm vào cổ họng của Vương Thần Ngạn, cưa đứt cổ họng của hắn ta. Lưỡi kiếm sắc nhọn cũng lập tức xé tan thần hồn của hắn ta. Vương Thần Ngạn đã chết, hắn ta đã bị giết trong tích tắc, còn ở bên cạnh là con rối màu đen, đó chính là Thần Khôi. Vầng sáng phòng ngự ban nãy đột nhiên bị phá tan chính là do Thần Khôi làm. Vương Nộ Thương ra tay dùng vầng sáng phòng ngự bao trùm lên người Vương Thần Ngạn rất khủng khiếp, có sức mạnh phòng ngự vò địch chí ít. Bán thân Tô Minh cũng không phá nổi, nhưng Thần Khôi lại làm được. Tiền bối, ông nhìn xem, tôi thật sự có thể giết chết con trai ông rồi kìa. Trong lúc im lặng như tờ, Tô Minh nhìn về phía Vương Nộ Thương, nói. Vương Nộ Thương như bị hút mất linh hồn, đường đường là cường giả cấp bá chủ ở cảnh giới bất tử vòng thứ 6 mà lại thất thần. Quả thật quá đỗi kinh hãi, mọi việc hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông ta. Vương Nộ Thương có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lại có người dám giết con trai ông ta ở ngay trước mặt ông ta. Càng không thể ngờ, người đó không những dám làm mà thật sự đã làm được. Đến Vương Nộ Thương còn vậy thì nói gì đến những người khác ở đảo Ẩn Vân. Dường như họ kinh hãi như máu bị chảy ngược, đầu như vỡ tan, từng đòi mắt sợ hãi cực độ, dường như họ đang lơ lửng trên không trung. Tô Ly cũng không phân biệt nổi đâu là thật đâu là mơ, toàn thân cũng run rẩy nhưng đang ở trong giấc mộng. Tầm hơn chục hơi thở, chết cuối cùng Vương Nộ Thương cũng thoát khỏi cảnh thất thần đó, sắc mặt xanh mét còn hơn người chết, ông ta vô cùng tức giận dường như sắp bùng nổ. Ông ta nhìn chằm chằm về phía Tò Minh tận sâu ánh mắt như muốn khóa chặt không gian và thời gian. Khí tức của chết chóc như tản ra từ địa ngục, mùi hoa cỏ, lúc nào cũng xanh mướt đầy sức sống, tràn đầy linh khí và vô cùng xinh đẹp. Nhưng lúc này, khi Vương Nộ Thương tức giận, trời đất cũng như biến sắc, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi. Mọi người có cảm giác nước biển xung quanh đảo Ẩn Vân cũng chảy ngược vô cùng khô cằn. Thậm chí động thực vật nơi này cũng như mất đi sức sống. Một giây trước vẫn còn trên thiên đường mà lúc này đã như dưới địa ngục rồi. Vương Nộ Thương như vươn tay lên tận trời, như bắt lấy lòi. Thần trên trời, cách chương.